Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đúng lúc này, người của cửa hàng tuyệt vị trai đến, đưa đến một hộp đựng thức ăn trống không. Đây là do Trương Tuần Phủ gửi đến. Lê Thanh chớp mở hộp thức ăn, liền thấy bên trong có một bức thư. Hiện tại, hắn coi như đã trở thành bạn qua thư với Trương Tuần Phủ. Lê Thanh chớp mở thư của Trương Tuần Phủ, thấy bên trong có mấy tờ giấy viết thư. Mở ra, trước tiên nhìn thấy chính là thư của Trương Tuần Phủ viết. Trương Tuần Phủ kể lại chuyện hôm qua, nói đã giúp hắn lấy được 600 lượng bạc tiền nhuận bút. Lại nói tiền phú quý của Dụ Long Thương Hành muốn xin chữ của Quỳnh Độc Tán Nhân. Lê Thanh chấp ngẩn người, sau đó liền nhìn thấy thư của tiền trưởng quỹ Dụ Long Thương Hành viết. Nguyên chủ không giỏi đọc sách, học hành không tốt, không biết xem nét chữ, cũng không nhớ chữ của cứu cứu mình trông như thế nào. Nhưng nguyên chủ nhớ, hoa áp, ký hiệu riêng của cha mình, cuối bức thư này có hoa áp của Lý Triệu. Vậy, tiền phú quý này là cứu cứu ruột của hắn. Lê Thanh chấp tâm tình phức tạp. Cứu cứu ruột của nguyên chủ thật sự rất tốt với nguyên chủ. Vậy, hắn có nên đi gặp không? Sau khi suy nghĩ, Lê Thanh chấp vẫn quyết định đi gặp. Hắn muốn biết tình hình của nhà ông ngoại mình. Còn việc thân phận của hắn có thể bị bại lộ. Nếu thật sự là cứu cứu của nguyên chủ, hẳn là vẫn đáng tin. Hơn nữa đến lúc đó hoàn toàn có thể tùy cơ ứng biến. Dù sao hiện tại hắn ở trong tối, tiền phú quý ở ngoài sáng. Lê Thanh chấp viết một bức thư hồi âm cho Trương Tuần Phủ, nói mình không quen biết Lý Triệu. Sau đó lại viết một bức đại tự bỏ vào. Viết xong, hắn cất kỹ 1.000 lượng ngân phiếu. Nhìn Kim Tiểu Diệp, Tiểu Diệp, số bạc này đưa cho nàng. Ngày mai ta phải đi tỉnh thành một chuyến. Đi làm gì? Kim Tiểu Diệp tò mò hỏi. Đi gặp một người, người đó có thể là cứu cứu của ta. Lê Thanh chấp nói, dung mạo hắn bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Tiền phú quý hẳn là không nhận ra hắn. Hắn định bụng đến lúc đó sẽ tình cờ gặp tiền phú quý một chút, xem tình hình của tiền phú quý thế nào, rồi mới quyết định có gặp tiền phú quý hay không. Trong thư của Trương Tuần Phủ có viết địa chỉ hiện tại của tiền phú quý. Làm việc này rất đơn giản. Ngày hôm sau, Lê Thanh chấp dậy rất sớm. Hắn không ăn sáng ở nhà, mà đến tuyệt vị trai. Khi hắn đến, tuyệt vị trai đèn đuốc sáng trưng. Những người lao động đang vớt đồ kho, chuyển lên từng chiếc thuyền. Lê Thanh chấp lên thuyền đi tỉnh thành. Trong hương thơm của đồ kho hướng về phía tỉnh thành, tính theo thời gian hiện đại, bọn họ xuất phát lúc hơn 5 giờ sáng, đến tỉnh thành lúc hơn 10 giờ sáng. Người lao động treo thuyền phải đi giao hàng, đưa thư, còn Lê Thanh chấp thì xuống thuyền, tìm một quán trà gần bến tàu để uống trà. Không xa quán trà này có một quán trọ. Quán trọ đó chính là nơi tiền phú quý ở. Không biết hôm nay tiền phú quý có ra ngoài không? Lê Thanh chấp thong thả uống trà, tiện thể nghe mọi người xung quanh bàn tán về Đào Hoang Lục. Các ngươi biết không? Vì Đào Hoang Lục, Tấn Vương có thể bị giáng chức. Nghe nói Hoàng thượng lại rất thích quyển sách này. Bách tính kinh thành cũng đều thích quyển sách này. Nghe nói bên đó đã biên soạn những trải nghiệm của Lý Triệu thành hí văn. Những người này không biết rõ tình hình ở kinh thành, nhưng nói rất hăng hái. Lê Thanh chấp nghe nửa canh giờ, sau đó liền thấy một người đàn ông trung niên phong độ đường hoàng, trông chừng 40 tuổi từ quán trọ đi ra. Người đó là cứu cứu của nguyên chủ, kỳ thực đã hơn 50 tuổi rồi, nhưng trông trẻ hơn tuổi thật không ít. Lê Thanh chấp đứng dậy rời khỏi quán trà, đi vào một con hẻm. Dạo này trời rất lạnh, rất nhiều người trên đường phố đều đội mũ. Hắn cũng vậy. Lúc này, Lê Thanh chấp lật ngược mũ lại đội lên, mở bọc đồ mang theo bên mình. lấy ra một chiếc khăn dài bằng vải bông quấn lên, che khuất nửa khuôn mặt. Quần áo hắn không thay, dù sao hắn mặc cũng là quần áo phổ biến, nhưng hắn lấy ra một ống giữ ấm tay đeo vào, rồi hơi khom người xuống. Dáng vẻ của hắn bây giờ đã hoàn toàn khác trước. Lê Thanh chấp đi ra khỏi con hẻm, đuổi theo Tiền Phú Quý, sau đó liền thấy Tiền Phú Quý đi vào một tửu lâu. Hắn đợi một lát, rồi mới bước vào tửu lâu, đưa một bức thư cho tiểu nhị đang tiến lên chào đón. Tiểu nhị, làm phiền ngươi đưa bức thư này cho vị tiền lão gia vừa mới đi vào. Người mặc áo choàng viền lông, nói xong, Lê Thanh chấp còn đưa cho tiểu nhị này một sâu tiền đồng nhỏ. Đưa thư cho người ta không phải chuyện gì to tát. Tiểu nhị cầm thư liền đi tìm Tiền Phú Quý. Lê Thanh chấp không nán lại ở đây, quay người rời đi. Bức thư đó là hắn đã viết sẵn từ trước, hẹn gặp Tiền Phú Quý ở một cái đình ngoài thành. Trong tửu lâu, Tiền Phú Quý gọi mấy món ăn, cùng mấy người hầu luôn đi theo mình cùng ăn. Đồ kho của Tuyệt Vị Trai đã từng ăn qua, ở tửu lâu vậy mà cũng có. Tiền Phú Quý gọi một phần lưỡi heo kho, chậm rãi thưởng thức. Đồ của Tuyệt Vị Trai này, hương vị thật sự không tệ. Đang ăn, tiểu nhị đi tới, nói với Tiền Phú Quý, ngài là Tiền lão gia, bên ngoài có người đưa cho ngài một bức thư. TBC tiểu nhị này nói tiếng địa phương, nhưng Tiền Phú Quý đại khái hiểu được ý của hắn, sau đó liền giật mình. Ông ở tỉnh An Giang ngoài Thẩm Chi Lan ra hầu như không quen biết ai. Tự nhiên ai lại viết thư cho ông? Liệu có phải là Quỳnh Độc Tán Nhân? Đa tạ, Tiền Phú Quý mỉm cười nhận thư. Mở ra, trong thư dùng nét chữ không được tao nhã lắm viết một địa điểm. Nói muốn nói chuyện riêng với ông. Còn chữ ký cuối thư chỉ có một chữ. Chấp, ngoài ra, cuối thư còn có một hoa áp. Đó là hoa áp mà Tiền Phú Quý từng dùng. Những người làm buôn bán như bọn họ, lo lắng có người mạo danh hoặc giả mạo khế ước, đều sẽ nghĩ ra một hoa áp đặc biệt làm ký hiệu. Tiền Phú Quý còn từng cho cháu trai cháu gái mình học hoa áp của ông. Ấn tin ấy, sau khi ông theo phò tá Yến Quận Vương, đã không còn dùng đến nữa. Người biết đến rất ít, mấy người Tiền Phú Quý mới an tọa chưa được bao lâu. Món thịt kho tàu đã được chuẩn bị từ sớm, sắt ra là có thể bưng lên, nên đã được dọn lên rồi. Nhưng những món xào nóng gọi thêm vẫn chưa thấy đâu. Tiền Phú Quý đã không còn tâm trí ăn uống. Ông lấy ra một sâu tiền đồng đưa cho tiểu nhị, nói là những món xào sau đó không cần nữa, chỉ cần chuẩn bị chút đồ ăn mang đi được là đủ. Tiểu nhị vâng dạ một tiếng, chẳng mấy chốc đã mang đến một hộp đựng thức ăn bằng tre. Bên trong lót giấy dầu, trong hộp có hơn 10 cái bánh nếp to bằng nắm tay. Đặt trên lá chuối, người bên cạnh Tiền Phú Quý đổ món thịt kho trên bàn vào trong hộp. Xách hộp thức ăn rồi đi, Tiền Phú Quý nói, có người hẹn gặp ta, chúng ta đến thành Bắc. Trong thư nói, ra khỏi cửa Bắc đi một dặm đường, rồi rẽ trái sẽ thấy một cái hồ, bên hồ có một cái đình. Ông không quen thuộc nơi này, chưa từng đến chỗ đó, nhưng trong thư viết như vậy, Tiền Phú Quý không cần suy nghĩ liền đi về hướng đó. Ông nhận ra chữ viết xấu xí này, đây là nét chữ của người cháu thứ hai Lý Trực. Người cháu lớn của ông giống Lý Triều, thích đọc sách, nhưng Lý Trực thì khác, từ nhỏ đã không thích đọc sách, đầu óc lại rất lanh lợi. Tiền Phú Quý từ sớm đã muốn nhận người cháu này làm con nuôi. Chỉ là ban đầu ông nghĩ mình vẫn có thể sinh con nên chưa vội đề cập. Sau đó thì Lý Triệu thi đỗ cử nhân, đi làm quan, khoảng cách giữa hai bên đột nhiên trở nên lớn. Ông cảm thấy không tiện đề cập. Kết quả do dự này, nhà họ Lý xảy ra chuyện. Tiền Phú Quý sau đó có đi tìm hiểu tình hình ở huyện Mạnh. Người nhà họ Lý ngoại trừ cháu gái Lý Châu và Lý Trực, những người khác đều bị giết, mà theo lời người dân địa phương, Lý Trực bị nước lũ cuốn trôi. Hóa ra cháu ông chưa chết, chỉ là nhà họ Lý chỉ còn lại một người con trai là cháu ông. Ông muốn nhận làm con nuôi cũng không được, nhưng nếu cháu ông sinh được nhiều con, có thể nhận một đứa thừa tự cho ông, làm cháu nội của ông. Tiền phú quý không còn tâm trí ăn uống, nhưng nghĩ lại, vẫn lấy một cái bánh nếp bỏ bụng. Ông cắn một miếng, phát hiện bên trong là nhân thịt, còn có đậu hũ khô, măng xuân, và một loại rau ông không nhận ra. Vị cũng khá ngon, tiền phú quý ăn liền hai cái. Cuối cùng cũng đến nơi hẹn, nơi này quả thực có một hồ nước. Ven hồ không có cây cối gì, chỉ mọc vài cây cỏ tranh. Mà trong đình bên hồ, có một người đàn ông đội mũ, che kín mặt ngồi ở giữa. Trong thư bảo ông đi một mình, tiền phú quý để người hầu ở lại không xa, tự mình đi tới. Đến gần, tiền phú quý có chút kích động. A Trực, đại cứu cứu, Lê Thanh Chấp dùng tiếng địa phương của nguyên chủ gọi một tiếng. Lê Thanh Chấp chọn nơi này để gặp tiền phú quý, vì gần đây không có gì che khuất, cái hồ bên cạnh còn thông với sông, nếu có bất trắc gì, hắn nhảy xuống hồ, có thể bơi thẳng về huyện Sùng Thành. Ngoài ra, tháng 8 đến tỉnh thành tham gia thi hương, hắn đã từng cùng người ta đến đây du ngoạn, lúc đó ở đây không có ai, mùa đông trời lạnh thế này, càng không có ai. A Trực, tiền phú quý rất kích động, những năm qua con sống thế nào? Đại cứu cứu, người ngồi đi. Lê Thanh Chấp trấn an tiền phú quý, những năm qua con sống tốt, đã cưới vợ sinh con. Tiền phú quý càng kích động hơn, con có mấy đứa con trai? Lê Thanh Chấp dừng một chút mới nói, hai, Cách Trương.